Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Thông Danh Phù, người không thể giết ta, ta, chấm ngoặc kép, bị chém thành hai đoạn rơi xuống đất Lý Thần Lương, trong miệng đứt quãng mà rên rỉ nói, thế nhưng là còn chưa nói xong liền đoạn khí, Lưu Ngọc cẩn thận điều tra một thoáng thi thể. Tại kẻ gian trên thân phát hiện hai chương nhị phẩm cấp thấp ẩn tức phù cùng một chương linh lực. Hao hết nhị phẩm cao cấp hộ thân phù. Còn có chính là đại lượng ngân phiếu. Lúc này Vương Luân mang theo bọn bộ khoái phong tỏa sân bãi. Bắt đầu thanh lý. Lưu Ngọc cẩn thận hỏi thăm kẻ gian tình huống. Thông qua Vương Luân cùng hắn thời gian dài đánh nhau bất bại. Suy đoán ra người này kêu Lý Thần Lương hung đồ cũng không là tu chân giả. Bằng không thì Vương Luân sớm đã có nguy hiểm tính mạng. Có thể lại đang trên người hắn phát hiện mấy tấm chân quý pháp phù. Cái này cũng có chút kỳ quặc. Nhị phẩm cấp thấp ẩn tức phù, sử dụng sau có thể che giấu bản thân khí tức. Luyện khí tầng 6 trở xuống tu tiên giả không thể thông qua linh thức dò xét. Luyện khí tầng 6 trở lên tu tiên giả cũng không dễ dàng phát giác. Này phù giá cả không thấp. Một chương giá thị trường muốn 300 khối linh thạch trái phải. Mà nhị phẩm cao cấp hộ thân phù càng thêm chân quý. Loại này phù thập phần ít thấy. Tại đeo người đã bị chí mạng công kích lúc. Có thể tự động hóa thành linh lực quang đoàn thủ hộ thân thể. Là tu chân giới được nhất tu chân giả yêu thích pháp phù một trong. Giá cả thập phần đắt đỏ. Một chương muốn hơn 600 khối linh thạch. Và lại thường thường có tiền mà không mua được. Cái này hai loại phù đều thuộc về thông danh phù. Giống như hộ thân phù, loại này có thể tự động hộ chủ pháp phù tại tu chân giới có thật nhiều loại. Pháp phù bởi vì phù trên pháp chú, phù văn, phù chỉ bất đồng, vẽ giả tu vi cũng cao có thấp có. Cũng tạo thành những thứ này pháp phù công hiệu có mạnh có yếu. Phẩm chất khác nhau rất lớn. Nhưng chúng nó đều gọi làm hộ thân phù. Lưu Ngọc nghe nói thất phẩm hộ thân phù có thể ngăn dưới kết đan tu chân giả công kích. Yếu nhất hộ thân phù chỉ có thể ngăn lại luyện khí kỳ một tầng tu chân giả mấy lần công kích. Trong đó chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Tu chân giới xưng loại công năng này giống nhau. Nhưng uy lực bất đồng một loại phù gọi là thông danh phù. Làm phân chia thông danh phù mạnh yếu. Liền dẫn vào phẩm cấp khái niệm, sở hữu pháp phù chia làm cửu phẩm, nhất phẩm yếu nhất, cửu phẩm mạnh nhất, mỗi phẩm lại phân thấp, trụng, cao 3 cấp, hiện tu chân giới ngẫu nhiên nghe nói có thất phẩm pháp phù hiện thế. Thất phẩm trở lên pháp phù liền thập phần thưa thớt, Lưu Ngọc trở lại tiểu viện trong lòng nhưng có chút bất an. Người này kẻ gian là vị phàm nhân, trên thân tại sao có thể có chân quý như thế pháp phù? Bản thân sẽ không chọc phiền toái gì đi. Khổ tư hồi lâu cũng nghĩ không ra đầu mối gì. Liền tạm ném ra đằng sau. Đi phòng bếp nhìn xem dược lô tình huống. Bản thân thân là cao thương quốc thiên sư chém giết một gã tội ác chồng chất hung đồ. Chính là chỗ chức trách. Đạo lý hiển nhiên. Cũng không sợ bị người truy xét. Theo kẻ gian trên thân tìm ra ngân phiếu. Lưu Ngọc bản thân để lại 3 vạn lượng. Còn dư lại mấy vạn lượng nộp lên cho quan phủ. Bồi dưỡng hủ thi phong dược liệu cần thiết ngân lượng tính là có thêm xuống. Cũng coi như giải quyết xong một cái đại phiền toái. Lưu Ngọc chém giết kẻ gian một chuyện. Tại Điền Bình huyện truyền xôn xao. Càng truyền càng huyền. Nói Lưu Thiên Sư thật sự là thần tiên sống. Cái kia kẻ gian chạy ra ngàn thước bên ngoài. Mắt thấy sẽ phải đào thoát. Lúc này Lưu Thiên Sư nhẹ nhàng huy động trong tay tiên kiếm. Phát ra một đường chói mắt kiếm quang. Cái kia kẻ gian liền bị chém thành hai đoạn. Toi mạng tại chỗ. Lý Thần Lương bị Lưu Ngọc giết chết về sau. Triệu gia diệt môn án cũng coi như báo phá. Đây chính là một kiện đại án tử. Báo cáo triều đình nhất định có thể đã bị ngợi khen. Lâm Tử Hà hết sức cao hứng mà đem tình tiết vụ án phái người hướng lên thông báo. Đối với Lưu Ngọc cái này con rể tương lai là càng phát thỏa mãn. Gọi tới con gái Lâm Hồng Vũ. Làm cho hắn đi tìm Lưu Ngọc đại biểu bản thân an ủi một thoáng. Cũng tốt tăng tiến chút ít cảm tình. Lâm Hồng Vũ nghe xong phụ thân theo như lời. Trong lòng thập phần lo lắng. mang theo nha hoàn Tiểu Hồng liền ra huyện nha, đi trước tiệm bán thuốc mua chút ít bồi dưỡng thuốc bổ. Lâm Hồng Vũ lo lắng không phải là Lưu Ngọc, mà là bị thương Vương Luân, cũng không biết thương thế như thế nào. Thế nhưng là Lâm Hồng Vũ chưa từng đi Vương Luân nhà, không biết đi như thế nào. Hoàn hảo Vương Luân thân là tổng bộ đầu, tại Điền Bình huyện coi như là nổi tiếng. Thông qua nhiều lần hỏi thăm, rốt cuộc tại thành Tây đã tìm được Vương Luân nhà. Vương Luân nhà là một tòa tứ hợp viện, không tính lớn cũng không coi là nhỏ, tự có chút ít cũ kỹ. Đây là Vương Luân tích lũy tiền mua phòng ở coi như rộng rãi. Liền bởi vì cũ kỹ chút ít mới chịu giá không cao. Vương Luân mẫu thân thân thể không tốt, mời một cái lão mụ tử ở bên cạnh chăm sóc. Quanh năm bởi vì bệnh muốn mua chút ít chén thuốc, một tháng xuống thừa không được mấy cái tiền. Một năm trước Vương Luân lên làm tổng bộ đầu, tình huống mới tốt một chút. Vương Luân thân là tổng bộ đầu, nguyệt bổng là 20 lượng bạch ngân. Chỗ này phòng ở bỏ ra Vương Luân hầu như tất cả tích góp. Những thứ này tích góp là Vương Luân theo 15 tuổi trở thành một danh bộ nhanh cho đến hôm nay. 10 năm thời gian từng chút tiết kiệm đến đây. Vương Luân làm người chính trực, cũng không ức hiếp bách tính, liền không có thêm vào không hợp pháp thu nhập. Có người ở nhà sao? Lâm Hồng Vũ làm cho Tiểu Hồng tiến đến kêu cửa. Tới rồi, người nào a? Một cái lão đại mụ kêu lên, sau đó mở cửa. Cái này lão đại mụ chính là Vương Luân mời tới chiếu cố Vương mẫu người hầu. Họ Triệu, tiểu thư nhà ta tìm đến Vương bộ đầu, nhìn xem thương thế của hắn. Tiểu Hồng chỉ vào sau lưng Lâm Hồng Vũ nói ra, cái kia mời đến đi, thiếu gia nhà ta đang ở nhà trong. Triệu đại mụ thấy vị tiểu thư này thập phần xinh đẹp, ăn mặc nhìn qua chính là phú quý tiểu thư, nói gấp, Lâm tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Vương Luân ngồi một mình ở trong nội viện nghỉ ngơi, thấy Triệu đại mụ mang theo hai vị nữ tử tiến đến, nhìn qua đúng là Lâm Hồng Vũ, kích động đứng lên nói ra, Vương đại ca, thương thế của ngươi thế nào? Lâm Hồng Vũ bước nhanh đi vào Vương Luân bên người lo lắng hỏi, không có việc gì, đều là chút ít bị thương ngoài ra. Vương Luân không biết làm sao nói, hắn không nghĩ tới Lâm Hồng Vũ hội đến thăm bản thân. Nói bậy, ta đều nghe người khác nói rồi. Đem áo ngoài thoát khỏi cho ta xem nhìn. Lâm Hồng Vũ thấy Vương Luân khoác áo ngoài, cũng không có giữ chặt. Áo ngoài trong khe hở có thể chứng kiến màu trắng băng bó. Khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng không vui nói. Thật sự không có việc gì. Vương Luân cũng không nhận vết thương chí mệnh, nhưng trên thân mấy chỗ miệng vết thương đều rất sâu, cho nên mới khoác áo ngoài. Vì không cho Lâm Hồng Vũ lo lắng, liền nói dối nói, ngươi chính là mạnh miệng, có đau hay không? Lâm Hồng Vũ dưới tình thế cấp bách trực tiếp xốc lên Vương Luân áo ngoài, dùng bàn tay nhỏ bé sờ lên băng bó nhỏ giọng mà hỏi thăm. Không đau. Vương Luân bị Lâm Hồng Vũ ôn nhu mà bàn tay nhỏ bé vừa sờ, liền sững sờ ở tại chỗ, đụng vào chỗ tê tê thật thoải mái. Nghe Lâm Hồng Vũ trên thân nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, Vương Luân giống như thân đang ở trong mộng giống như. Tiểu thư, Tiểu Hồng thấy tiểu thư nhà mình làm ra bực này thân mật cử động, cô nương nhà cũng không biết e lệ, một bên vội vã nhắc nhở, Vương đại ca, ta cho ngươi dẫn theo chút ít thuốc bổ. Lâm Hồng Vũ bừng tỉnh lui về phía sau mấy bước, mặt đỏ lên lắp bắp nói, cảm ơn, Lâm tiểu thư. Vương Luân theo Lâm Hồng Vũ trong tay tiếp nhận gói thuốc, chân thành nói, gọi ta Hồng Vũ thì tốt rồi, ta lần sau trở lại thăm ngươi, ngươi muốn hảo hảo dưỡng thương. Lâm Hồng Vũ đỏ mặt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Vương Luân ngây ngốc mà chính nhìn mình chằm chằm. Tốt, Hồng Vũ, ta biết rồi. Vương Luân ngây ngốc mà trả lời, thẳng đến Lâm Hồng Vũ ra cửa sân, Vương Luân mới thu hồi ánh mắt của mình, đột nhiên tỉnh ngộ nói, tại sao mình không để lại nàng dưới tới dùng cơm, bản thân thật sự là quá ngu ngốc. Hết chương.